nhưng ta muốn đứng bên để xem. Còn khối tử kim này nếu không có thủ dụ của Huyền Thanh thì tiểu tử ngươi cũng không được dùng. Cái này ta cũng không có nhiều lắm, không chần chừ, Lục Thanh liền gật đầu đồng ý, hắn chẳng sợ lão nhân học trộm kỹ thuật chú kiếm của Lục gia. Nếu như Lục gia của hắn truyền thừa ngàn năm mà có thể bắt chước được thì cũng chẳng còn tồn tại đến bây giờ. Đi tới bên đống vật liệu, Lục Thanh chọn lấy một khối hắc thiết nặng gần 100 cân, cùng với một khối bạch kim bằng nắm tay người, lại thêm một chút thanh đồng đã tinh luyện qua rồi đi tới bên cạnh hỏa lô. Với con mắt của Lục Thanh thì cái chú tạo lô này không bằng thanh hỏa tinh kim lô mà Lục gia đã truyền thừa cả ngàn năm, nhưng bên ngoài có thể thấy được một tí thiên niên hỏa đồng. Ngoài ra còn loại vật liệu gì nữa thì cũng không phải là việc mà Lục Thanh quan tâm, cầm cái kìm bên cạnh kéo nắp hàng băng thạch lên, một ngọn lửa đỏ rực nhất thời bốc lên. Trong nháy mắt nhiệt độ tăng cao khiến cho Lục Thanh không khỏi lui lại 2 bước, thế nào? Ngọn lửa của ta cũng không tệ đấy chứ. Nét mặt lão đầu có một chút chế nhạo mỉm cười, Lục Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, nét mặt thêm trịnh trọng. Hắn ôm lấy cây đại chù y màu đen to bằng một cái đầu người. Khí thế toàn thân lập tức trở nên tập trung, trong đầu hắn liền nhớ lại những lời dạy của Lục Vân trước đây, người chú kiếm phải chú trọng đến tâm. Tâm không được quá mức nặng nề, phải linh hoạt mới có thể có được thành tựu, đây là tổng cương chú kiếm được truyền thừa của Lục gia. Đồng dạng, nó cũng là tổng cương của tuyệt kỹ chú kiếm tam thập lục truy của Lục gia, từ năm 3 tuổi tiếp xúc với chú kiếm đến nay, Lục Thanh vẫn ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa, 8 tuổi đã bắt đầu thử chú kiếm cho tới bây giờ cũng được 4 năm kinh nghiệm, vì vậy mà hắn có thể dễ dàng tiến vào trong cảnh giới không hề có một chút dao động, cảm nhận được khí chất của Lục Thanh thay đổi, nét mặt lão nhân có một chút kinh ngạc. Ánh mắt của lão nhìn Lục Thanh cũng cẩn thận hơn, đến lúc này, Lục Thanh đã gây cho lão một sự mong đợi, Lục Thanh có thể cảm nhận được đại chù y trong tay nặng khoảng chừng 50 cân. Mặc dù nặng, nhưng với tu vi của hắn lúc này vẫn có thể cố gắng sử dụng. Cánh tay trái dụng lực, sử dụng kìm kẹp lấy khối quặng hắc thiết làm cho nó bay lên, rơi vào trong lò. Động tác thuần thục cùng với sự khống chế lực lượng khiến cho lão nhân càng thêm kinh ngạc. Kiếm nguyên khí trong cơ thể dựa theo tâm pháp đại diễn tam thập chù y mà nhanh chóng chạy về phía tay phải. Khi tới huyệt thiên tuyền trên cánh tay nó bắt đầu xoay tròn theo một quỹ tích kỳ dị. Lục Thanh cảm nhận rõ ràng lực lượng của cánh tay phải tăng lên rất nhiều, cả cánh tay nóng rực. Khi kiếm nguyên khí theo cái quỹ tích kỳ dị đó tới huyệt lao cung trong lòng bàn tay, cảm giác lại càng thêm nóng. Trong phút chốc, cây đại chù y bắt đầu tỏa ra một phần ánh sáng màu hồng pha chút ánh tìm nhàn nhạt. Hay! Lục Thanh hét lên một tiếng, đại chù y vung lên theo quỹ tích hình vòng cung nên lên khối hắc thiết. Lực phản chấn quá mạnh khiến cho cây chù y bắn lên, thân thể Lục Thanh thuận thế chuyển một cái, hai chân đứng vững. Trong nháy mắt, thân thể hắn giống như một cây cung lớn đang kéo căng. Vù một tiếng, đại chù y lại rít lên nện xuống, mà lão nhân đứng bên sau khi thấy Lục Thanh nện xuống một chù y thứ nhất liền biến sắc. Lúc này, khi Lục Thanh giáng xuống chù y thứ hai, tinh thần của lão lại thêm chấn động, đại diễn tam thập lục truy, chắc chắn là đại diễn tam thập lục truy. Trong lòng lão nhân cảm thấy khiếp sợ, thân là một chú kiếm sư có địa vị đạt tới bát phẩm của Tử Hà Tông, mặc dù ngại thể diện không dám đi thỉnh giáo. Nhưng đối với tuyệt học chú kiếm của thế gia chú kiếm đệ nhất Tử Hà Tông lão cũng có nghe thấy, cho dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng sau khi trao đổi cùng với vài vị chú kiếm sư khác cũng từng nghe bọn họ thuật lại. Vì vậy mà khi thấy Lục Thanh thi triển liền đoán ra, sau giây phút khiếp sợ, sắc mặt lão nhân lại bình tĩnh. Chỉ có điều đôi mắt lại không ngừng chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì, phía bên kia, đại chù y trong tay Lục Thanh từng nhát nện xuống. Sau khi đánh đến chù y thứ tư, cả người hắn như biến thành một cơn gió lốc, mỗi một chù y gây ra lực phản chấn lại bị tâm pháp đặc biệt của đại diễn tam thập lục truy chuyển hóa một lần lên thân chù y, vì vậy mà tốc độ của Lục Thanh cứ nhanh dần, lực đạo không ngừng gia tăng, phát ra những tiếng gió rít, bị đại chù y nện lên liên tục, khối quặng hắc thiết đỏ rực trong lửa từ từ thu nhỏ lại. Thỉnh thoảng lại có một làn khói màu đen từ trong khối quặng bay lên, đây là tạp chất lẫn trong quặng mỏ. Sau khi bị nện liên tục cùng với nhiệt độ cao nung nóng nên bị đẩy ra, sau khi vung lên tới chù y thứ sáu, thân thể Lục Thanh thoáng động rồi dừng lại. Hắn lập tức xếp bằng, ngồi xuống đất bắt đầu hành công, cuối cùng thì với tu vi kiếm thị nên kiếm nguyên khí quá ít ỏi. Chỉ có thể giúp hắn thi triển được tới chù y thứ sáu mà thôi. Nhưng như thế cũng khiến cho hắn hài lòng, trước khi lên núi, Cố lắm hắn cũng chỉ đánh ra được 5 chù y là kiếm nguyên khí hết sạch, mà hôm nay tới tận chù y thứ 6. Điều đó chứng tỏ tu vi của hắn đã có sự tiến bộ, dưới sự vận chuyển của Húc Nhật Tâm Kinh, nguyên khí trong thiên địa từ từ tiến vào trong cơ thể Lục Thanh. Sau đó, chúng theo quỹ tích vận chuyển của Húc Nhật Tâm Kinh chạy một vòng trong kinh mạch rồi trở về đan điền. Tới đây, chúng liền bị luyện hóa thành kiếm nguyên khí có màu tím nhạt. Sau khoảng nửa nén hương, Lục Thanh liền đứng dậy. Kiếm nguyên khí chuyển một vòng quanh thân tạo ra cảm giác ấm áp. Nguyên khí trong đan điền đã lại tăng thêm một chút, sau đó, hắn liền cầm lấy đại chù y sử dụng đại diễn tam thập lục truy. Trên thân chù y nhất thời được bao trong một làn ánh sáng màu hồng, giáng xuống khối quặng hắc thiết trong hỏa lô, tiếng chù y xé gió liên tục vang lên. Mặc dù không còn sự nặng nề như lúc đầu, nhưng cũng theo một quy luật đặc biệt, lão nhân đứng bên giống như si như say, hai tay thi thoảng lại thực hiện một vài động tác. Nhưng bởi vì không có tâm pháp tương ứng phối hợp nên thường sau khi học được một chù y lại bị chấn động tới eo. Sau mấy lần như vậy lão đau thấu tâm can, không dám bắt chước nữa, chỉ trừng mắt nhìn động tác của Lục Thanh. Sau khi được Lục Thanh không ngừng quay búa rồi lại ngồi xuống hồi phục kiếm nguyên khí mấy lần, khối quặng hắc thiết đã biến thành một cây sắt dài 6 thước, rộng 5 tấc, màu sắc vốn có màu đen đục liền biến thành một màu đen trũi. Nhưng đến lúc này, Lục Thanh sử dụng chú tạo lô đã rất thuận tay. Cũng chẳng biết bên trong đó được sử dụng loại chất liệu gì mà đã qua gần nửa canh giờ, ngọn lửa bên trong hỏa lô cũng không giảm xuống, vẫn hừng hực như trước. Một lúc lâu sau, đoạn hắc thiết đang dài 6 thước, rộng 5 tấc đã được tinh luyện xong, kích thước cũng thu lại biến thành dài 5 thước 7 tấc, rộng 4 tấc 5 phân, nhưng màu sắc lại càng thêm đậm. Vốn trước đen trũi thì bây giờ đã chuyển sang đen bóng, mức độ tinh luyện như vậy khiến cho lão nhân bên cạnh phải vuốt cằm không thôi. Cho dù là hắc thiết kiếm được lão tinh luyện ở trong thùng gỗ cũng không thể đen bóng như vậy, tuy nói một phần là do lão cũng không đem hết toàn lực, nhưng có vậy mới thấy được tác dụng của đại diễn tam thập lục truy ở Lục gia như thế nào. Với tu vi của Lục Thanh bây giờ mới chỉ quay được 6 chù y mà đã như vậy thì không biết nếu quay hết cả 36 chù y thì còn đến mức độ nào. Thời gian trôi đi, thoáng cái đã được nửa nén hương. Thanh sắc dài dưới chù y của Lục Thanh đã từ từ biến thành hình thanh kiếm đỏ rực trong ngọn lửa. Chuôi kiếm dài 9 tấc, thân kiếm dài 4 thước 8 tấc. Toàn thân kiếm tỏa ra một hơi thở rất nặng, ngoài chú kiếm ốc, bất cứ đệ tử nào vô tình đi qua liền có thể nghe thấy được nhưng tiếng chù y xé gió vang lên theo một quy luật nào đó. Nó khiến cho tinh thần của người ta chợt dung nhập vào trong mà có cảm giác như đang đứng trước biển xanh với vô vàn con sóng đang ầm ầm xô đến. Kỹ nghệ của hoàng tiền bối lại cao hơn rồi hay sao? Ai nói không phải? Chù y pháp khiến cho tâm trí của ta cũng bị lôi cuốn. Hy vọng lão nhân gia lúc còn sống có thể đạt tới đẳng cấp thanh phàm chú kiếm sư, như vậy thì địa vị của Triêu Dương Phong chúng ta ở Tử Hà Tông cũng có thể tăng lên, đây là mấy câu mà lão nhân loáng thoáng nghe được. Mặc dù biết là không phải, nhưng nó vẫn khiến lão cảm thấy đắc ý, lại nói tới Lục Thanh. Sau khi phôi kiếm đã đỏ rực, chân trái của hắn hất một cái. Một khối bạch kim bên cạnh nhất thời bay lên rơi xuống kiếm phôi, chờ đến khi nó bị ngọn lửa làm cho đỏ rực. Đại chù y lại một lần nữa huy động. Từng chù y cứ thế nện lên khối bạch kim, từ từ bạch kim trở nên mềm mại, chầm chầm hòa vào phôi kiếm. Lục Thanh vẫn không dừng lại, đại chù y liên tục đập dọc theo thân kiếm, tay cầm kìm kẹp phôi kiếm liên tục lật cho đến khi khối bạch kim bao trùm cả phôi kiếm. Lại tiếp tục gõ thêm nửa canh giờ, bạch kim hoàn toàn dung nhập vào trong hắc thiết, mặc dù phôi kiếm vẫn ngăm đen như trước nhưng lúc này lại thấp thoáng có một chút ánh sáng màu bạc. Đến lúc này, chỉ còn duy nhất một khối thanh đồng chưa tinh luyện là còn nguyên, hắc thiết cứng rắn. Sau khi tinh luyện độ cứng của hắc thiết càng cao, nhưng cứng quá dễ gãy. Nếu gặp phải một lực lớn hơn chắc chắn sẽ bị gãy, mà bạch kim có tính bền, mức độ hòa tan ở nhiệt độ cao cũng lớn. Sau khi dung nhập một ít có thể tăng cường độ bền cho hắc thiết, nhưng nếu tinh luyện thanh đồng thì hình như cũng không có tác dụng gì. Độ cứng của nó không bằng cương thiết. Độ bền không bằng bạch kim. Cuối cùng thì ngươi muốn làm gì? Lão đầu nhíu nhíu mày, nói, hắc thiết thuộc cương, bạch kim thuộc nhu. Mặc dù hai loại có tính chất khác biệt nhưng phối hợp một lượng khác nhau liền có khả năng cứng rắn mà cũng có tính mềm dẻo, còn thanh đồng, nếu tinh luyện thêm có thể trung hòa hai loại tính chất đó. Khiến cho cương nhu hòa vào nhau tạo ra được độ cứng theo ý muốn, Lục Thanh cũng không ngẩng đầu, nung thanh đồng đỏ lên rồi bắt đầu dùng chù y mà luyện tiếp vào trong kiếm phôi. Sau khi nghe Lục Thanh nói lão nhân càng thêm kinh ngạc, những điều Lục Thanh vừa nói không phải những kẻ chú kiếm sư dưới ngũ phẩm có thể hiểu được, cho dù là lão thì sau khi đạt tới lục phẩm mới bắt đầu tiếp xúc đến loại lý luận cao thâm này, đến lúc này, ánh mắt lão nhân nhìn Lục Thanh càng thêm bình tĩnh. Lão cũng không nói nửa lời, chăm chú nhìn động tác của Lục Thanh, chù y pháp như gió. Từng chù y nối tiếp từng chù y. Vào lúc này, Lục Thanh cũng không sử dụng đại diễn tam thập lục truy. Trước tiên là do yêu cầu của đại diễn tam thập lục truy đối với tu vi quá cao, không phải với kẻ tu vi chỉ mới đạt tới kiếm thị như Lục Thanh có thể duy trì từ đầu đến cuối. Vì vậy mà việc rèn kiếm, Lục Thanh cũng biết bản thân vào lúc này không thể sử dụng đại diễn tam thập lục truy để hoàn thành. Nhưng cho dù chỉ rèn đập bình thường, mức độ nắm bắt của Lục Thanh đối với phôi kiếm cũng khiến cho lão nhân thầm khen mãi không thôi. Chỉ thấy đại chù y trong tay Lục Thanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi chù y chạm vào kiếm phôi khiến cho tia lửa bắn ra khắp nơi, lực đạo vừa đủ để thanh đồng tan đều khắp mặt ngoài phôi kiếm. Màu đen cùng với màu xanh từ từ hòa vào nhau khiến cho kiếm phôi càng lúc càng trở nên hài hòa. Sau khi luyện xong toàn bộ thanh đồng vào trong kiếm phôi, thanh kiếm ngâm đen tản mát chút ánh sáng màu bạc liền biến thành xanh đen. Có thể nói trên cơ bản nó đã hình thành, ngoại trừ hai bên mũi kiếm vẫn chưa hạ nhiệt, làm sắc ra, cơ bản đã hoàn thành. Trong lòng Lục Thanh thì đã sớm nghĩ tới bản thân muốn có một thanh kiếm như thế nào, luyện kiếm trong minh nguyệt đầm, dòng chảy trong đồng bất chợt chuyển động mới khiến cho kiếm mà cứng quá thì dễ gãy, nếu quá nhẹ thì chỉ có ích lợi khi luyện kiếm trên bờ, còn khi xuống nước thì sẽ bị giảm tác dụng. Vì vậy mà bản thân cần có một thanh kiếm như thế này, trong ánh mắt của Lục Thanh có một làn khí màu tím hiện ra. Do đang muốn tạo mũi kiếm nên cũng chẳng để ý đến nó. Tay trái cầm kìm kẹp chặt thanh kiếm duỗi thẳng vào một cái thùng đá đang tỏa hơi lạnh trong góc tường. Xèo, một làn khói trắng dày đặc bốc lên, nhanh chóng lan ra gần nửa căn phòng. Mà dưới ánh mắt của Lục Thanh và lão nhân, làn khói trắng bốc lên chợt từ từ hội tụ về giữa. Lúc này, sắc mặt của Lục Thanh nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào làn khói trắng. Sau nửa chén trà nhỏ, khói trắng tập trung trên thùng đá khoảng hơn một thước, trong nháy mắt, khói trắng chợt tản ra thành vô số cụm khói nhỏ. Trong đó có bốn cụm khói trắng muốt, như tìm được mục tiêu, tất cả những cụm khói vừa mới tản ra lập tức nhanh chóng tụ về phía bốn cụm khói trắng, từ từ bốn cụm khói ngưng tụ thành hình trước mặt Lục Thanh và lão nhân, cuối cùng hiện ra ba đóa liên hoa, hoa sen, lớn bằng cái bát màu trắng sữa, bên trên có một lớp kiếm khí nhàn nhạt bao phủ, đáng tiếc. Nếu như trước khi ngươi thối hỏa đã khai phong, tạo mũi, cho nó thì đóa kiếm liên thứ tư cũng có thể ngưng kết. Khi đó thì nó không phải tam phẩm mà sẽ là tứ phẩm, lão nhân có chút tiếc rẻ nói. Bởi bên cạnh ba đóa hoa sen có một đóa chỉ ngưng kết thành một cái bóng, khi ẩn khi hiện, cũng như cấp bậc của chú kiếm sư trước đẳng cấp thanh phàm, cấp bậc của kiếm trước thanh phàm cũng chia làm cửu phẩm, có lẽ do chú kiếm sư căn cứ vào cấp độ của kiếm, phẩm chất khi sinh ra mà phân chia, chứ không phải căn cứ vào vật tạo thành. Kiếm đạt nhất phẩm sau khi hạ nhiệt, thối hỏa, liền ngưng kết một đóa sen trắng. Bởi quanh đóa sen có kiếm khí nên mới được gọi là kiếm liên, cứ thế tăng lên, hai đóa kiếm liên là nhị phẩm, ba đóa là tam phẩm, còn đến chín đóa thì chính là cửu phẩm. Cấp độ của chú kiếm sư trước thanh phàm chính là dựa theo khi chú kiếm có thể sinh ra bao nhiêu kiếm liên mà phân định. Bây giờ, nhìn Lục Thanh chú kiếm, lão nhân mới nói nếu như tạo mũi, khai phong, thì có thể đạt tới cấp độ tứ phẩm. Nói cách khác đến lúc này, Lục Thanh có thể coi như là một gã tứ phẩm chú kiếm sư. Việc này đối với những người chuyên tâm theo đuổi kiếm đạo có thể không nhận ra ý nghĩa như thế nào, nhưng lão nhân lại là đệ nhất chú kiếm sư trên Triêu Dương Phong nên cảm thấy kinh hãi. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thể chú tạo ra thanh kiếm đạt tới tứ phẩm, có lẽ ngoại trừ một số các thế gia chú kiếm ra cũng chỉ có ở chú kiếm cung mới có năng lực bồi dưỡng ra được một nhân tài chú kiếm nhỏ tuổi như vậy, thành tựu như thế này cũng không phải là có thể dựa vào kỳ ngộ là đạt được. Nếu như không có một sự lý luận rất sâu cùng với sự chỉ điểm thực tế thì không thể có khả năng, căn cứ vào những điều đó lão nhân càng thêm khẳng định về thân phận của Lục Thanh. Một lát sau, kiếm liên tan đi, thanh kiếm cũng được lấy ra khỏi thùng đá. Đây là một thanh kiếm có hình dạng cổ, nó khác với những thanh kiếm dài 3-4 thước mà các kiếm giả vẫn dùng. Sau khi thanh kiếm thành hình dài khoảng 5 thước 6 tấc, rộng 4 tấc 6 phân, Lục Thanh cầm trong tay có cảm giác rất nặng. Phải sử dụng kiếm nguyên khí mới có thể nâng nó lên dễ dàng, suy nghĩ một chút, ước chừng nó cũng phải nặng tới 80 cân, không có mũi mà cũng chẳng có lưỡi. So với hắc thiết kiếm có cấp bậc nhị phẩm, thanh kiếm này đạt tới gần tứ phẩm, cho dù là tại Triêu Dương Phong, 30 đệ tử đứng đầu phần lớn cũng sử dụng hắc thiết kiếm, cũng không phải bọn họ không thể có được thanh kiếm tốt hơn mà là với tu vi của bọn họ lúc này chỉ sử dụng hắc thiết kiếm là đủ, cứ quá ỷ lại vào binh khí sẽ khiến người khác coi thường, kiếm đã thành. Mặc dù không đạt tới tứ phẩm nhưng cũng có đủ tư cách có được cái tên. Ngươi cho nó một cái tên đi. Lão nhân nhìn Lục Thanh nói một cách lạnh nha, tên, Lục Thanh giơ thanh kiếm ngang trước ngực, tay trái vỗ nhẹ thân kiếm. Có lẽ do vừa mới hạ nhiệt nên thân kiếm vẫn còn nóng khiến cho đầu ngón tay hắn phải giật lại. Lục Thanh quay lại không người với lão nhân, nói, tất cả vật liệu, công cụ đều do tiền bối cung cấp để chú kiếm nên Lục Thanh cảm kích vô cùng. Vì vậy cái tên này, mời ngài ban thưởng, ừm. Được. Ngươi so với mấy tên tiểu tử thúi vẫn tìm ta chú kiếm còn tốt hơn nhiều. Lão nhân gật đầu hài lòng, ta sẽ chọn cho ngươi một cái, nói đến đây, lão trầm ngâm một lúc. Cặp mắt đảo đi đảo lại không ngừng, như vậy đi, lão nhân tiến tới cầm đại chù y mà Lục Thanh sử dụng để chú kiếm, lắc lắc trước mặt Lục Thanh nói, chú kiếm cần chú ý nhất cái gì, chú ý tới tâm. Lục Thanh chẳng hề do dự đáp ngay, đúng. Đúng là tại tâm. Chú kiếm như luyện tâm mà kiếm pháp cũng giống thế. Như vậy thanh kiếm này tên là, luyện tâm. Hai mắt Lục Thanh sáng lên, hiểu ngay ý của lão nhân. Đây là lần đầu tiên không có sự chỉ dẫn của cha hắn, Lục Vân, hắn tự mình chú kiếm tạo ra được một thanh kiếm tam phẩm, luyện tâm, trong tử trúc viện, Lục Thanh ngồi tĩnh lặng trên giường. Một thanh kiếm có chuôi màu tím, thân kiếm được bao bởi một cái vỏ kiếm bằng da hươu dài 4 thước đang đặt ngang trên đầu gối. Trên người hắn có một vần sáng màu tím nhạt đang di động, nếu có Đoạn Thanh Vân ở đây với cảm giác của người đã trúc cơ hắn có thể thấy được nguyên khí trong thiên địa đang chui vào trong các lỗ chân lông của Lục Thanh với tốc độ cực, nhanh, không thể không công nhận tư chất tiên thiên trong tu luyện của Lục Thanh mặc dù không phải là thiên tài số 1 nhưng cũng phải nói thuộc những người đứng đầu. Trên kiếm thần đại lục, một thế giới thuộc về kiếm giả có thể nói hắn cũng là một trong số những người có thể đi được rất xa trên con đường kiếm đạo mờ mịt. Điểm thứ nhất của người luyện kiếm là phải có tư chất tiên thiên tức là người trời sinh ra đã có thể tương tác đối với nguyên khí trong thiên địa. Nếu như người có tư chất tiên thiên cấp thấp nhất thì một ngày chỉ có thể thu nạp được một phần thiên địa nguyên khí. Người bình thường có thể thu nạp 2 đến 3 phần, còn người có thiên tư thì lại tăng lên thêm 2 phần nữa. Mà Lục Thanh có thể hấp thu tới gần 5 phần, chứng tỏ đã thuộc về nhóm người đứng đầu. Mà Lục Thanh cũng biết Đoạn Thanh Vân thuộc về những lớp người có trình độ thượng giai. Gã có thể hấp thu tới 6 phần, điều này trên cả Triêu Dương Phong là rất hiếm thấy, gần như chỉ ngoại trừ 5 vị sư huynh đứng đầu ra là tới gã. Nhưng đáng tiếc gã tu luyện không chăm chỉ, mặc dù tu vi không kém, nhưng nếu có thể tập trung tu luyện thì chỉ sợ còn có thể tiến nhanh hơn nữa. Lại nói tiếp, thiên tài nhất lưu có mức độ hấp thu đạt tới 7 phần, gần như chỉ cần nghĩ tới một chút là nguyên khí trong thiên địa đã tự động chảy đến, trên Triêu Dương Phong. Lục Thanh nghe nói cũng chỉ có Nhiếp Thanh Thiên là có thể đạt tới mức độ này, còn điểm thứ hai thuộc về tư chất hậu thiên, hay còn nói là ngộ tính. Ngộ tính chính là sản vật tích lũy, chỉ cần không phải là kẻ sinh ra đã ngu dốt, tâm trí trì trệ thì chỉ cần tiếp xúc rồi dựa vào chăm chỉ là được, một người phải có được cả hai điểm này mới có thể đi xa trên con đường kiếm đạo. Đây cũng là tiêu chuẩn lưu lại của kiếm hoàng Tử Hà, tổ sư khai sơn của Tử Hà Tông, lại nói tới Lục Thanh. Lúc này tinh thần hắn đang chìm vào đan điền mà quan sát, một luồng kiếm nguyên khí đang vận chuyển liên tục theo kinh mạch với một con đường đặc biệt mà đi khắp toàn thân, thi thoảng, nó lại tách ra một chút mà rót vào bức tường kinh mạch, kích thích da thịt, gân cốt sinh trưởng, cuối cùng thì trăm sông cũng đổ về biển, một lần nữa nó lại trở về trong đan điền. Quá trình tuần hoàn như vậy cứ diễn ra liên tục khiến cho cả người giống như được ngâm người vào trong dòng nước nóng, hết sức thoải mái. Một lúc sau, Lục Thanh từ trong đã tọa tỉnh lại. Hắn có thể cảm thấy một luồng hơi ấm đang cuồn cuộn trong đan điền, cảm giác được tu vi lại thâm hậu hơn một chút, cho tới hôm nay, hắn tới Triêu Dương Phong đã được nửa tháng. Từ sau khi chú tạo cự kiếm luyện tâm đã được 10 ngày, đồng thời hắn cũng đã gia tăng độ khó khi luyện tập trong Minh Nguyệt Đầm. Lúc đầu, hắn gần như không cẩm nổi chui kiếm trong dòng chảy ngầm dưới đầm, nhưng cho tới bây giờ, sau 10 ngày hắn có thể thi triển được toàn bộ Triêu Dương thất thức, thoáng nhìn cũng có tiến bộ. Nhưng Lục Thanh cũng biết bản thân tiến bộ hơn một tháng trước rất nhiều. Chẳng những do không ngừng tu luyện để hồi phục mà kiếm nguyên khí đã đạt tới tầng thứ hai, gân cốt trong thân thể càng thêm rắn chắc. Nói lại lúc đó, khi ba người Đoạn Thanh Vân thấy Lục Thanh đem luyện tâm đến Minh Nguyệt Đầm cũng đều giật mình, Ngoại trừ Đoạn Thanh Vân thốt lên và Dư Cập Hóa kinh ngạc ra, ngay cả Triệu Thiên Diệp cũng có điểm kinh dị. Điều này khiến cho Lục Thanh cảm thấy vui vẻ, mặc dù hắn hiểu được ý tốt của Triệu Thiên Diệp, nhưng những lời nói của đối phương quá nặng cần phải có thời gian mới có thể hóa giải. Ánh trăng khuất dần, một đêm đã đi qua. Cả đêm, Lục Thanh đã tọa thay thế giấc ngủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù, lúc đầu, hắn hết sức uể oải nhưng thời gần đây đã thấy tốt hơn nhiều lắm, dù sao thì hắn cũng chỉ có khoảng thời gian 5 năm ngắn ngủi, làm sao có thể vượt qua đám đệ tử nhiều như mây của Tử Hà Tông được thì điểm quan trọng nhất là ở bản thân, Lục Thanh tin rằng cứ liên tục cố gắng sẽ có được kết quả. Khi ánh trăng lặn xuống, chân trời liền hiện một phần sáng trắng, ánh bình minh từ từ xuất hiện. Hôm nay cũng đã tới thời hạn nửa tháng. Theo lời nói của Đoạn Thanh Vân thì cứ nửa tháng sư phụ Huyền Thanh lại đến ngồi mà nghe. Bất cứ bình thường trong kiếm đạo có vấn đề gì thắc mắc cũng đều có thể đưa ra, cơ hội này rất hiếm có. Bởi vì Huyền Thanh có địa vị trưởng tọa của một ngọn núi nên đối với tu vi có yêu cầu rất cao, hơn nữa tâm cảnh cũng càng mạnh hơn, vì vậy mà ngày thường, lão dành phần lớn thời gian để tìm hiểu. Như Lục Thanh mới nhập môn, nếu gặp phải điều khó hiểu thì có thể gặp sư huynh để giải quyết. Mà nhìn tình cảnh hôm nay thì trước đó, cho dù Lục Thanh bị một ít nhục nhã nhưng tu luyện lại có sự may mắn, khi đi tới sân rộng, mọi người đã túm năm tụng ba ở đó trước rồi. Đối với cuộc tọa đàm, đám đệ tử Triêu Dương Phong hết sức coi trọng, tất nhiên, vị trí đầu tiên của Đại sư Huynh mà Lục Thanh để ý vẫn không có người nào đến, còn Huyền Thanh đã ngồi trên bồ đoàn từ sớm. Trên lưng lão có đeo một cây trường kiếm cổ màu trắng. Nhưng Lục Thanh có thể cảm nhận được một thứ lực lượng đáng sợ khiến cho linh hồn rung động, ngồi, giọng nói của Huyền Thanh vang lên bình thản nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng, tất cả mọi người đều nhanh chóng ngồi xuống. Sau đó, Huyền Thanh giải đáp từng vấn đề trong tu luyện của mỗi người, mặc dù phần lớn thuộc về cấp bậc kiếm giả và ngoài tu vi của hắn nhưng Lục Thanh vẫn cố gắng ghi nhớ. Biết thêm một chút cũng tốt, sau này, chắc chắn nó sẽ giúp cho bản thân có thể phân tích đối với kiếm pháp. Cứ nói tới việc kiếm giả có thể học Húc Nhật Thập Tam Kiếm, tuy nhiên, kiếm pháp đều có những điểm chung nên Lục Thanh so sánh Đằng Vân Cửu Kiếm với nó cũng hiểu được rất nhiều, mà trong lúc Lục Thanh đang nhắm mắt thể ngộ, một thanh âm già nua chợt vọng vào tai, sau khi kết thúc hãy ở lại, Lục Thanh cả kinh, ngẩng đầu nhìn liền thấy ánh mắt của Huyền Thanh. Hắn cảm thấy bối rối lại cúi đầu nhưng người bên cạnh vẫn không hay biết, Lục Thanh cũng biết phải tới kiếm khách mới có thể nắm được việc sử dụng thần thức truyền âm. Cho đến khi mặt trời lên cao, tọa đàm mới chấm dứt. Đám đệ tử, người thì trầm ngâm suy nghĩ, người thì cánh tay liên tục vẽ xuống mặt đất. Tóm lại đều có rất nhiều thu hoạch, chờ đến khi mọi người đi hết, trên sân chỉ còn có một mình Lục Thanh, hắn đi theo Huyền Thanh tới Triêu Dương chủ điện. Trên đường đi, Huyền Thanh không mở miệng nói một câu. Khi bước vào trong đại điện, hai bên có thắp một hàng nến, ánh nến sáng vàng nhưng không hề có một chút chập chờn. Huyền Thanh vung tay trái lên, cửa điện giống như bị một cánh tay vô hình chậm chậm đóng lại. Lão xoay người nhìn về phía Lục Thanh, ánh mắt ngay lập tức trở nên nghiêm túc, ngươi và ta không sử dụng tới tu vi, chỉ sử dụng đầu ngón tay. Cố gắng mà qua được hai chiêu. Nói xong, lão chẳng thèm để ý tới sự kinh ngạc của Lục Thanh, ngón tay duỗi ra thay kiếm, điểm vào ngực Lục Thanh, mặc dù hơi vội vàng nhưng Lục Thanh vẫn rất bình tĩnh. Tay phải của hắn cũng duỗi ra thành kiếm chỉ, Đằng Vân Cửu Kiếm, đệ nhất thức phù vân tế nhật hóa thành một bóng kiếm trước ngực. Ngón tay xoay chuyển, phóng tỏa thế công của Huyền Thanh, ánh mắt lộ ra một sự tán thưởng, nhưng Huyền Thanh cũng không hề chậm. Lão cũng sử dụng Đằng Vân Cửu Kiếm. Trong mắt Lục Thanh ngón tay lão như biến thành vô số thanh kiếm sắc, mũi kiếm xé gió, vô cùng phiêu hốt. Một chiêu không được liền lập tức chuyển sang Triêu Dương Thất Thức. Ngón tay điểm tới nhanh như gió, trong phút chốc, giống như ánh mặt trời lan tỏa, xuyên qua mây mù chiếu rọi khắp nơi. Tốc độ biến chiêu cực nhanh khiến cho Lục Thanh phải cảm thán, công kích liên miên không dứt khiến cho Lục Thanh phải thi triển tất cả những gì có thể. Từ từ, thành quả nửa tháng tu luyện đã được thể hiện ra ngoài, lúc bắt đầu còn có một chút ngập ngừng nhưng sau đó thế thủ lại càng thêm uyển chuyển, kiếm chỉ có một sự trầm ổn thi triển Đằng Vân Cửu Kiếm và Triêu Dương Thất Thức đang xen với nhau. Mặc dù biến hóa chưa được nhuần nhuyễn, nhưng cũng đã có đường nét, trong nháy mắt, hai người đã giao thủ được 10 chiêu. Lục Thanh càng đánh càng thuận tay. Thành quả trong nửa tháng luyện tập đã hoàn toàn được quán thông, Rõ ràng là kết quả cùng người khác luyện tập khác hẳn so với luyện tập một mình, mà Huyền Thanh chính là một vị đại sư trên kiếm đạo, chiêu thức và uy lực hoàn toàn hơn hẳn ba người Dư Cập Hóa. Vì vậy mà sự thu hoạch của hắn cũng lớn hơn nhiều, mà trong lòng Huyền Thanh cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù, lão cũng có kỳ vọng cao đối với Lục Thanh nhưng biểu hiện của hắn lúc này đã nằm ngoài sự dự đoán của bản thân, đệ tử trên Triêu Dương Phong như thế nào lão đều rõ như lòng bàn tay. Vào lúc này, với Lục Thanh nếu không xét đến tu vi, chỉ lấy kiếm pháp mà nói thì hắn có thể xếp trong vòng 30 người đứng đầu, phải biết rằng, ngoại trừ Lục Thanh ra còn có hơn 50 đệ tử đã thuận lợi trúc cơ mà thời gian tu luyện còn nhiều hơn Lục Thanh, vốn tưởng Lục Thanh nhiều nhất cũng chỉ tiếp được 5, 6 chiêu nhưng đến lúc này Huyền Thanh có chút cảm khái. Có thể có được kết quả thế nào chỉ còn trông vào tạo hóa của ngươi, nghĩ tới đó, tốc độ của Huyền Thanh tăng lên rất nhiều. Kiếm chỉ như ảnh tùy hình hóa ra vô số ngón tay quanh người Lục Thanh, mặc dù không động tới tu vi, nhưng Lục Thanh vẫn cảm thấy ngón tay chẳng khác nào thanh kiếm sắc phát ra kiếm khí lành lạnh, hai người cũng không di chuyển mà chỉ có sử dụng đôi tay. Thoáng cái đã lại qua hai chiêu. Hai người xuất chỉ khiến cho trong không khí vang lên tiếng gió rít, sau hai chiêu, trên mặt Lục Thanh đã đầy mồ hôi. Tới chiêu thứ 13, Lục Thanh phản phất như thấy được một cơn gió mạnh bốc lên từ trên tay Huyền Thanh. Ngón tay của lão điểm đến mang theo xu thế gió cuốn mây tan. Trong mắt không thể thấy được hướng đi của ngón tay, phản phất giống như một kiếm mà lại như cả vô số thanh trường kiếm tụ lại phát ra cơn gió. Đằng Vân Cửu Kiếm, thức thứ 9 Phong Quyển Tàn Vân, chưa bao giờ, Lục Thanh lại nghĩ Đằng Vân Cửu Kiếm của kiếm thị lại có được uy lực lớn như vậy, nếu như trước đây Dư Cập Hóa thi triển Đằng Vân Cửu Kiếm giống như một đám mây phiêu lãng trên trời thì bây giờ Huyền Thanh chính là một cơn lốc cao đến tận mây. Phong vân hội tụ mang theo khí thế không thể đón đỡ, khi bóng của ngón tay biến mất, Lục Thanh cũng buông hai tay xuống. Bởi trước mắt hắn, hai đầu ngón tay đã chỉ thẳng vào mi tâm, cách trán không tới ba tấc. Đến lúc này, Lục Thanh tiếp được 13 chiêu mà thua, trong lòng như ngộ ra được điều gì đó, hai mắt Lục Thanh nhắm lại, cẩn thận nhớ lại quá trình giao thủ vừa rồi, nhưng Huyền Thanh ra chiêu, biến chiêu rồi ý cảnh chiêu thức đều đạt tới một trình độ rất cả mà Lục Thanh bây giờ mới chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn, nhân dịp, một số những điều cần phải chú ý đều được Huyền Thanh nói ra. Lục Thanh suy nghĩ rồi sắp xếp lại. Có thể nói là thu hoạch tương đối nhiều, Huyền Thanh cũng chẳng quấy rầy, xoay người đi tới bên bàn. Trên bàn có đặt một ấm trà trắng điểm một vài bông hoa màu xanh, từ vòi ấm, một sợi khói nhỏ màu trắng bay lên. Mang theo một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra một khoảng không gian phía trên, bên cạnh ấm trà có hai cái chén nhỏ màu lam, một màu lam giống như nước biển, trên mặt có những đường vân màu đen nhỏ như tơ. Hiển nhiên là chúng đã được chuẩn bị từ trước, đưa tay nhấc hai chén trà lên, nước trong chén khoảng chừng 8 phần. Đột nhiên, Huyền Thanh nhướng mày, xoay người khiển trách một câu nhẹ nhàng, cảnh giới không đủ, không nên cố chấp. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng vọng vào tai Lục Thanh lại chẳng khác nào tiếng chuông lớn, khiến cho hắn phải đinh tai nhức óc. Hai mắt mở ra, mặc dù vẫn còn có một chút mê mang, nhưng trong phút chốc liền biến mất. Trong lòng Lục Thanh cảm thấy may mắn, vừa rồi, hắn nhớ lại khoảng khắc giao thủ với Huyền Thanh. Lúc đầu, mọi thứ rất tốt, ngẫm kỹ cũng thu hoạch được rất nhiều, nhưng nhớ tới thức cuối cùng Phong Quyển Tàn Vân lại không thể nắm được quỹ tích của ngón tay, tinh thần nhất thời chìm vào trong đó. Nhưng càng nghĩ tới, lại càng cảm thấy mơ hồ, nếu sư phụ Huyền Thanh không kịp phát hiện ra hơi thở của hắn rối loạn chỉ sợ đã bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma vào lúc này, mặc dù hắn chưa trúc cơ thì cũng phải nội thương ít nhất một tháng. Nghĩ tới đây, Lục Thanh bái Huyền Thanh một cái thật sâu, cảm kích nói, đa tạ sư phụ lên tiếng nhắc nhỏ, phất tay, Huyền Thanh nói, không có gì. Nói xong, lão cầm một ly trà đưa cho Lục Thanh, nếm thử đi. Đây là loại trà xanh mà ta cất giữ từ cuối xuân, nhìn chén ngọc ấm áp trong tay, nước trong chén trà có màu lam nhạt hợp với màu sắc của cái chén. Một chút khói mỏng bay lên mang theo một mùi thơm dịu bay vào trong mũi, hắn không nhịn được nhấp một ngụm nhỏ. Nhất thời, trong miệng cũng trở nên thơm mát, trong mùi thơm còn mang theo một vị ngọt khiến cho người ta không kìm được phải nhấp thêm một ngụm nữa. Nhưng nhấp ngụm thứ hai, vị trà đã có một chút sự thay đổi. Mặc dù vẫn là cái mùi đó nhưng trong một chút vị ngọt lại có một chút đắng đắng. So với vị ngọt thì vị đắng càng khiến người ta ấn tượng, trà này, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn Huyền Thanh, trà này, Huyền Thanh cúi đầu nhìn nước trong chén trà, ánh mắt có một cảm xúc khó tả, trà này tên là Vũ Thiên, Vũ Thiên, đúng thế. Lão xoay người lại rồi bước lên hai bước. Do chỉ nhìn thấy sau lưng nên Lục Thanh không thể thấy được nét mặt Huyền Thanh vào lúc này, hắn chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó lão ngâm khe khẽ, Vũ Thiên. Tảo thị thương xuân mộng Vũ Thiên, khả liên phương thảo, canh thiên thiên, câu thơ đó từ nhỏ Lục Thanh cũng biết. Nhưng tới hôm nay, câu thơ đó cũng đã lưu truyền hơn 5.000 năm nên trên kiếm thần đại lục đã có rất ít người biết, dù sao thì lịch sử kiếm giả trên đại lục cũng đã trôi qua được cả 10 vạn năm. Các loại kiếm nguyên công cùng với ý cảnh kiếm pháp xuất hiện rất nhiều loại, cho tới bây giờ, một người dân bình thường, chỉ cần khổ luyện, cho dù không thể tu luyện kiếm nguyên công cũng có thể đạt tới kiếm nô. Vì vậy mà văn thơ vốn không thể đảm bảo miếng ăn nên ngoại trừ một ít tông môn hoặc là thế gia vọng tộc ra còn lại có rất ít người biết tới, mà Lục Thanh thân là thiếu chủ, đến nay đã trở thành gia chủ Lục gia. Sự tích trữ trong ngàn năm qua cũng rất phong phú. Vì vậy mà lúc nhàn hạ cũng có xem qua một chút thơ từ nên lúc này, Lục Thanh mới có thể cảm nhận được thanh âm của Huyền Thanh có một chút tang thương, không gian trong đại diện nhất thời yên tĩnh. Từ sau khi hai người không giao thủ, ánh nến đã trở lại bình thường, một lúc lâu, Huyền Thanh xoay người lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, ngươi chỉ có thời gian 5 năm. Huyền Thanh mở miệng, phá vỡ sự im lặng. Giọng nói hết sức nghiêm khắc, Lục Thanh nghe thấy vậy mà sửng sốt. Nhưng thần sắc nhanh chóng tỏ rõ sự kiên định. Huyền Thanh thấy thế hài lòng, gật đầu nói, ngươi có quyết tâm như vậy, ta rất hài lòng. Cũng không uổng công cha ngươi phó thác đối với ta. Nhưng, giọng nói của Huyền Thanh chợt thay đổi, 5 năm nữa muốn giành được chiến thắng, ngươi phải đạt tới kiếm sư. Đây là yêu cầu tối thiểu, kiếm sư. Lục Thanh lẩm bẩm nói, gật đầu, Huyền Thanh lại nói tiếp, kiếm đạo có ngũ cảnh. Nhất cảnh là luyện kiếm thể. Nhị cảnh là luyện kiếm nguyên. Tam cảnh là ngộ kiếm hồn. Tứ cảnh là tạo ra kiếm phách. Ngũ cảnh là ngưng luyện kiếm tâm, nhất cảnh có 3 đẳng cấp. Bây giờ, người đang là kiếm thị ở cảnh giới kiếm thể. Ta thấy khí huyết của ngươi sung mãn, trong mắt khí tím ẩn hiện. Giai đoạn dựng khí đã gần kết thúc, nhanh thì nửa năm mà lâu thì hơn một năm là có thể trúc cơ, nhưng con đường kiếm đạo dễ mắc sai lầm. Tới đẳng cấp của ta cho dù cố gắng nhưng càng sau lại càng khó tiến, nếu không có trí tuệ cùng với một nghị lực lớn thì rất khó có được thành tựu. Nói kiếm thể là luyện, kiếm nguyên khổ tu, kiếm hồn khó thành, cứ, nghĩ trên kiếm thần đại lục của chúng ta, dân cư gần 100 triệu nhưng kiếm đạo đại sư ngưng tụ kiếm hồn cũng chỉ gần 1.000 người. Cả 10 vạn người mới có thể có được một người, nếu kiếm nguyên khổ tu có thể thành công thì kiếm hồn lại rất khó thành. Cho nên, nói tới đây, Huyền Thanh nhìn chăm chú vào hai mắt của Lục Thanh, cảnh giới kiếm nguyên chia ra là kiếm khách, kiếm sư, kiếm chủ. Mà người luyện kiếm sau khi trúc cơ đạt tới đẳng cấp kiếm giả, từ đó, mỗi đẳng cấp lại phân chia ra thành tiểu, trung, đại 3 thiên vị. Nói cách khác, trong vòng 5 năm ngươi phải đột phá 3 cấp, một cảnh giới của kiếm đạo, tổng cộng là 7 thiên vị, nghe tới đây, Lục Thanh cũng chẳng cảm thấy khiếp sợ. Ngược lại trong mắt hắn như có một ngọn lửa. Một ý chí quyết tâm bốc lên khiến cho ánh nến hai bên lay động, những lời của ta cũng chỉ là phỏng đoán theo tất cả những gì thuận lợi. Huyền Thanh trầm ngâm một chút rồi lại nói tiếp, bởi vì ngươi phải đối mặt với 10 đại cao thủ trẻ tuổi của Tử Hà Tông chúng ta. Bọn bọ từ nhỏ đã được Tử Hà Tông chúng ta lựa chọn từ trong hơn 200 vạn người phụ thuộc, trải qua nhiều năm khổ tu, cho đến hôm nay, tu vi thấp nhất cũng là kiếm khách trung thiên vị. 5 năm sau thì người lớn nhất cũng mới vừa đến 30 tuổi, có thể nói mỗi người trong số họ đều là nhân vật thiên tài. Bọn họ chính là niềm hy vọng và sự kiêu ngạo của Tử Hà Tông chúng ta, đồng thời cũng là trở ngại lớn nhất của ngươi sau 5 năm nữa. Chẳng ai có thể đoán trước được trong 5 năm, bọn họ sẽ tiến bộ như thế nào, nghe Huyền Thanh giảng giải, Lục Thanh cũng từ từ hiểu được tình cảnh của mình lúc này. Hắn cũng không phải là kẻ tự tin một cách mù quáng. Hắn hiểu rõ thực lực của mình như thế nào. Thiên tư của hắn cũng chẳng thể so với bất cứ người nào trong số 10 đại cao thủ trẻ tuổi, chưa kể đến việc họ tu luyện hơn hắn nhiều năm. Muốn trong 5 năm đạt tới kiếm sư là một chuyện rất khó khăn, còn việc muốn vượt qua họ để đạt vị trí số 1 trong cuộc luận kiếm giữa các tông vào 5 năm nữa, Lục Thanh cũng không cho rằng bản thân có được tư chất và ngộ tính như vậy, xin sư phụ giúp đỡ. Lục Thanh cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Nếu lúc này, Huyền Thanh đã nói cho hắn nhiều như vậy chắc chắn cũng không chỉ để đấy cho xong, liếc mắt nhìn thật sâu vào trong mắt Lục Thanh, Huyền Thanh trầm ngâm một chút rồi nói, có ba con đường tắt. Nếu như ngươi có thể vượt qua thì gần như thành công được một nửa, ba con đường. Hai mắt Lục Thanh lập tức sáng ngời, ngẩng đầu nhìn lên nóc điện, thanh âm Huyền Thanh vang lên một cách lạnh nhạt, đừng có mừng vội. Nói nó là đường tắt cũng chỉ tương đối mà thôi. Thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, lão dừng một chút rồi nói tiếp, con đường thứ nhất là kiềm trì, kiếm trì. Lục Thanh nghe thấy vậy không kìm được kêu lên một tiếng. Người khác có thể không rõ, nhưng hắn thì chắc chắn là biết rất rõ, bởi vì đối với kiếm trì, lục gia của hắn có cất giấu một bí mật lớn. Cũng là sau khi Lục Vân, cha của hắn qua đời, mẫu thân Nhan Như Ngọc mới cho hắn biết, kiềm trì chính là điểm cuối cùng để lục gia nương tựa, kiếm trì là chỗ để tạo kiếm mà cũng là chỗ để giấu kiếm. Nó do một thanh thanh cấp thần kiếm cấp thấp nhất làm tâm, trong kiếm trì. Mức nguyên khí của thiên địa có rất cao, xung quanh lại bố trí vô số kiếm khí, sử dụng xu thế vạn kiếm quy tông để tụ tập nguyên khí trong thiên địa mà nuôi dưỡng thân kiếm, thời gian trôi qua thậm chí phẩm chất của kiếm khí còn có thể tăng lên một mức độ nhất định. Có thể nói nó chính là một cái kho binh khí. Kiếm trì chính gốc rễ của tông môn, không để ý tới sự kinh ngạc của Lục Thanh, Huyền Thanh nói tiếp, để 5 năm nữa. Luận kiếm giữa năm ngọn núi có thể diễn ra đồng thời củng cố địa vị của Tử Hà Tông, chuẩn bị cho việc sắp thăng cấp, vì vậy mà mấy ngày trước đây, tông chủ đã truyền âm quyết định sau một năm nữa sẽ mở kiếm trì, cho phép 20 người có tu vi cao nhất trên mỗi một ngọn núi tiến vào trong đó nửa năm. Trong kiếm trì, nguyên khí của thiên địa được trận pháp ngưng tụ, mức độ đậm đặc gấp 10 lần ở ngoài, hơn nữa, độ tinh thuần của nó cũng rất cao, có thể trợ giúp rất nhiều cho việc tăng tiến tu vi. Tinh quang trong mắt Lục Thanh lóe lên, con hiểu rồi. Luận kiếm một năm sau, con sẽ không làm sư phụ thất vọng. Thực ra bây giờ, hắn đang thầm tính toán trong lòng, có thể kiếm trì của Lục gia không thể sánh với Tử Hà Tông nhưng chắc chắn trong 5 năm cũng sẽ giúp hắn rất nhiều. Con đường thứ hai chính là nơi mà các đời tiền bối của Tử Hà Tông chúng ta chôn kiếm. Kiếm trùng, nói đến kiếm trùng, với thân phận của Huyền Thanh mà trong mắt cũng không tránh khỏi sự sợ hãi. Kiếm trùng là cấm địa của Tử Hà Tông chúng ta. Chỉ có người nào ngưng luyện được kiếm hồn, đạt tới kiếm vương trở thành trưởng lão mới có được cơ hội tiến vào đó 3 lần trong đời. Bên trong đó, các đời tiền bối lưu lại kiếm có ẩn chứa cả kiếm ý, nó đối với kiếm giả tự mình lĩnh ngộ kiếm ý có sự trợ giúp nhiều lắm. Cả đời này của ta gần như đã đạt tới ngưỡng cao nhất, nhưng vẫn còn có một lần cơ hội, ta có thể để nó cho ngươi. Nhưng phải đợi khi nào ngươi đạt tới kiếm khách mới có thể cố gắng chịu đựng được kiếm ý hỗn tạp trong kiếm trùng, lĩnh ngộ kiếm ý đâu phải là chuyện đơn giản. Phải biết rằng khi tu vi đạt tới cảnh giới kiếm hồn, muốn tiến thêm một bước là điều hết sức khó khăn, vậy mà hôm nay, Huyền Thanh lại mang cơ hội tới nơi có thể giúp cho tu vi bản thân tăng tiến cho mình. Hiểu được điều đó, Lục Thanh bái một cái thật sâu, nói, nếu sau này, đệ tử có được sự thành công, chắc chắn sẽ không quên ân trọng như núi của sư phụ. Huyền Thanh đưa tay đỡ Lục Thanh dậy, nói, mặc dù, Triêu Dương Phong của chúng ta ở Tử Hà Tông có đệ tử ít nhất. Nhưng ngoại trừ Tử Hà Phong ra, chúng ta chính là người đứng đầu. Điều này cũng có liên quan tới việc lục gia của ngươi phụ thuộc trong ngàn năm qua. Ta làm như thế cũng là suy nghĩ cho Triêu Dương Phong nữa. Huyền Thanh nói ra điều đó khiến cho một chút nghi ngờ của Lục Thanh biến thành mây khói. Nét mặt Huyền Thanh chợt nghiêm túc, nói. Ngươi nhắm mắt lại, ta truyền cho ngươi một vài thứ, mới nghe thấy vậy, Lục Thanh sửng sốt nhưng ngay lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt, tay phải nhấc lên, đầu ngón tay trỏ của Huyền Thanh xuất hiện một điểm sáng màu tím. Ngón tay lão điểm vào mi tâm của Lục Thanh, khi đầu ngón tay đến gần, không khí xung quanh ngón tay trở nên dao động tỏa ra một vòng sòng gợn màu tím, khi ngón tay ấn lên mi tâm, Lục Thanh chỉ cảm thấy não mình nóng lên, một luồng hơi nóng bao lấy toàn bộ đầu hắn. Một chút đau đớn xuất hiện. Lục Thanh cắn răng chịu đựng, một lúc sau, Lục Thanh mở mắt. Mới nghĩ một chút đã cảm thấy trong đầu có thêm một thiên kiếm nguyên công khoảng chừng ngàn chữ, nhưng lại hết sức tinh thâm, ảo diệu, mức độ phức tạp của nó so với Húc Nhật Tâm Kinh còn lớn hơn nhiều. Xét qua một chút có thể thấy nó có 7 tầng công pháp, vượt hơn một bậc, mặc dù, chưa đạt tới mức độ của kiếm nguyên công có 9 tầng công pháp nhưng với tu vi của hắn vào lúc này thì đó cũng là một điều đáng quý. Đây là một thiên kiếm nguyên công thượng cổ không đầy đủ mà ta đã tìm được khi còn trẻ. Tên của nó là Kiếm Hồn Kinh, mặc dù, uy lực không lớn, nhưng phương pháp luyện hồn lại hết sức tinh thâm. Con đường kiếm đạo trước khi ngưng luyện kiếm hồn có 3 điểm tu luyện quan trọng, một là tu vi kiếm nguyên, hai là ý cảnh kiếm pháp, ba là thần thức trong linh hồn. Tu vi tăng tiến tuy quan trọng là nằm ở tu vi kiếm nguyên cùng với việc lĩnh ngộ ý cảnh kiếm pháp, nhưng nếu thần thức của linh hồn không đủ, thậm chí là yếu thì cũng giống như một cái thùng không đủ lớn sẽ khiến cho nước tràn ra ngoài. Phương pháp luyện hồn trong kiếm hồn kinh có khả năng khiến cho tinh thần lực trong linh hồn mạnh lên rất nhiều, thậm chí, đối với việc sau này ngươi ngưng kết kiếm hồn cũng tăng lên 4-5 phần xác suất thành công. Xoa xoa chòm râu hoa râm, Huyền Thanh lại nói, sau này, trong lúc ngươi tu luyện hút nhật tâm kinh có thể lấy nó để làm phương pháp luyện hồn. Chắc chắn, sau này đối với sự đột phá của ngươi sẽ có sự giúp đỡ rất nhiều, nhưng, đang nói, lão chợt dừng lại. Ánh mắt Huyền Thanh chợt trở nên hung dữ, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Điều này chắc ngươi cũng biết, kiếm hồn kinh mặc dù chỉ là bản khuyết, nhưng nếu để lọt ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho Tử Hà Tông của chúng ta tranh giành. Thậm chí một ít thế lực khác cũng dòm ngó, để phòng ngừa, ta mong ngươi có thể lập một cái lời thề kiếm thần. Lời thề kiếm thần, mặc dù nó không phải là lời thề tàn khốc nhất trên kiếm thần đại lục, nhưng cũng khiến cho người ta phải để tâm tới sự tồn tại vĩ đại nhất trên mảnh đại lục này, kiếm thần. Chẳng có người nào biết kiếm thần lớn lên như thế nào. Nhưng sau 5.000 năm thời thượng cổ chấm dứt, lịch sử của kiếm thần đại lục đã có hơn 5.000 năm, kiếm thần và kiếm thần điện của lão vẫn xuyên qua cả quá trình lịch sử, giống như một thứ gì đó vĩnh hằng khiến cho tất cả người luyện kiếm sùng bái giống như thần linh. Thực ra, Lục Thanh biết người luyện kiếm trên kiếm thần đại lục luôn không ngừng cố gắng đột phá, một phần cũng để có được một cuộc sống dài hơn. Nhưng việc đó lại quá khó khăn, qua bao tổng kết của các vị tông sư kiếm đạo thì đạt tới cảnh giới kiếm hồn có thể sống 200 năm. Cảnh giới kiếm phách có thể sống từ 400 năm tới 800 năm, mà tới cảnh giới cao nhất kiếm tâm thì nếu không có gì bất ngờ sẽ có thể có được cuộc sống tới cả vạn năm, nhưng dù vậy cũng chẳng có người nào biết được kiếm thần đạt tới cảnh giới nào. Một tính mạng quá dài và buồn chán khiến cho kiếm thần điện từ từ được tất cả mọi người tín ngưỡng, lời thề kiếm thần, nhờ kiếm thần làm chứng. Người vi phạm sẽ không thể tiến thêm mà sẽ phải chịu hình phạt hình thần câu diệt của kiếm thần điện, hơn 5.000 năm. Chưa từng có một người nào may mắn chạy thoát. Tất cả những người vi phạm đều bị xử lý, nhưng Lục Thanh cũng không phải là kẻ ngu. Tuy Lục gia của hắn vẫn luôn đơn truyền, nhưng sinh trong một thế gia, việc hiểu biết đối với nhân tình thế thái chắc chắn phải hơn người bình thường. Mặc dù, nếu hắn không phát lời thề kiếm thần, Huyền Thanh cũng chẳng nói gì, cùng lắm thì xóa đoạn ký ức trong đầu của hắn. Nhưng với ân huệ của Huyền Thanh đối với Lục gia cùng với rất nhiều sự giúp đỡ, Lục Thanh vẫn lựa chọn phát ra lời thề kiếm thần, hắn chẳng cần phải suy tính thiệt hơn, bởi ít nhất trong lòng cũng có một suy nghĩ ân oán phân minh, xoay người về phía đông, hướng về nơi trung tâm của đại lục, chỗ kiếm thần điện tọa lạc và kiếm thần đang sống ở đó, nó cũng là nơi mà tất cả người luyện kiếm trên đại lục tôn thờ. Lục Thanh quỳ một gối xuống mà nói, xin kiếm thần làm chứng. Lục Thanh bấm nhẹ một cái, đầu ngón tay trái nhất thời có một vết xước. Một giọt máu đỏ tươi chợt hiện ra. Trôi nổi trước mặt Lục Thanh, thấy vậy, tâm thần Lục Thanh chấn động trước lực lượng của kiếm thần. Trong mắt hắn hiện lên một sự kính sợ, xin kiếm thần làm chứng, Lục Thanh thề không nói cho người thứ ba biết nội dung của kiếm hồn kinh, nếu làm trái, tình nguyện chịu hình thần câu diệt, vĩnh viễn bị tan biến dưới hình phạt của thiên địa. Lời nói vừa chấm dứt, giọt máu đang trôi nổi chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt chia làm hai, một giọt không một tiếng động, bay thẳng vào mi tâm của Lục Thanh. Khiến cho hắn cảm thấy mát lạnh. Một giọt máu khác thì phóng ra khỏi điện, khi gần tới cửa điện, nó như chạm phải một luồng sóng vô hình khiến cho không khí xung quanh có phần vặn vẹo rồi biến mất. Cái cách mà nó biến mất quá quỷ dị, có lẽ cũng chỉ kiếm thần mới có được. Trong lòng Lục Thanh lại thêm cảm thán, nhưng lại có thêm một sự mong mỏi đối với con đường kiếm đạo sau này. Con đường mù mịt, không thấy điểm cuối tuy có rất nhiều khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều điểm thú vị. Được rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi đi đi. Hãy nhớ, con đường kiếm đạo giống như đi ngược dòng nước. Không tiến thì lui nhưng không được lười biếng, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ. Khi thấy Lục Thanh lập lời thề xong, Huyền Thanh khoát tay nói, lại không người thi lễ một lần nữa, Lục Thanh liền đi ra khỏi chủ điện. Trong đại điện, ánh mắt của Huyền Thanh như có một tia sáng lóe lên, nét mặt lão khi thì trầm tư, khi thì đau khổ đôi lúc lại có một sự áy náy. Một lát sau, lão lấy từ trong áo ra một quyển thư tịch màu vàng, trên đó có ba chữ kiếm hồn kinh rất to, một luồng ánh sáng tím trên tay phải lóe lên, quyển sách bốc cháy, biến thành một đám tro tàn. Năm ngón tay lão khẽ xuề ra, cho bụi liền qua kẻ tay rơi xuống đất, đây là người cuối cùng, thì thào trong miệng một câu rồi Huyền Thanh xoay người bước ra sau điện. Thân hình lão từ từ biến mất về cuối hành lang, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng lão như lại già thêm mấy phần, lại một ngày trôi qua, mang thân thể mệt mỏi Lục Thanh về tới Tử Trúc Viện. Sau nửa tháng, đám đệ tử trên Triêu Dương Phong đã quen với thói quen của tiểu sư đệ, hành động của hắn khiến cho mọi người không thể nghĩ ra. Chẳng lẽ mỗi ngày cứ đeo thanh hắc thiết kiếm to như vậy để rèn luyện thân thể hay sao? Tất cả mọi người cùng bàn tán với nhau. Trong suy nghĩ của họ, với một người chưa trúc cơ thì điều quan trọng nhất là phải cố gắng tích lũy kiếm nguyên khí trong cơ thể cho dù việc, đó rất buồn chán. Nhưng nếu không có kiếm nguyên khí thâm hậu thì không thể áp xúc kiếm khí mà đạt tới cảnh giới kiếm nguyên từ đó mà trúc cơ thành công, mà nếu để luyện kiếm thì với tu vi kiếm thị của hắn mới chỉ có đằng vân cửu kiếm vốn có chiêu thức tự nhiên, linh hoạt, nhưng nếu dùng hết sức lực để cầm một thanh kiếm to như vậy mà luyện tập thì lại đi trái với ý cảnh cơ bản của đằng vân cửu kiếm. Cũng có mấy đệ tử tốt bụng thấy vậy liền nhắc nhở Lục Thanh nhưng hắn cũng chỉ cười trừ. Vì vậy mà cũng chẳng ai để ý tới hắn, cũng có lần hắn gặp Thái Vân, nhưng với sự cảnh cáo của Triệu Thiên Diệp cả cũng chẳng gây khó khăn cho Lục Thanh, thậm chí lại còn ôm quyền mỉm cười, nhưng nụ cười đó trong mắt Lục Thanh lại chẳng khác nào một nụ cười nhạo khiến cho người ta tức dựng tóc gây, mà con hỏa lan bên cạnh Thái Vân, sau nửa tháng, màu vàng của lớp lông dài trên người nó lại càng thêm rực rỡ. Trong đôi mắt của nó luôn lóe lên hàn quang, hiển nhiên là thực lực có sự tiến bộ, vốn Lục Thanh vẫn có sự lo lắng đại hội luận kiếm sau đó không thể chống lại người cùng với linh thú giáp công, bởi hắn hiểu được muốn ký kết với một con linh thú ở linh thú điện là phải dùng tích góp cống hiến với tông môn để đối lấy, mà sự tích góp đó tới một mức nhất định có thể đổi lấy kiếm khí, sự chỉ điểm của trưởng bối, linh thú, nơi tu luyện. Nói chung là có rất nhiều điểm tốt. Mà để có được sự tích góp thì có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngoại sự đường trên chủ phong, hoặc là khai thác quặng mỏ. Trong phạm vi trăm dặm quanh Tử Hà Tông có hơn 200 vạn dân cư, hơn 2.000 đệ tử nên có thể nói là có rất nhiều việc, nhưng với Lục Thanh mà nói thì cái mà hắn thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian tu luyện không đủ thì làm sao có được sự tích lũy để mà đổi lấy linh thú, nhưng Tử Hà Tông tồn tại nhiều năm như vậy nên cũng đã nghĩ tới một số người tu luyện điên cuồng. Mà những kẻ điên đó cũng có thể là những người có thiên tư cao, vì vậy mà các vị trưởng lão vì bọn họ mà thay đổi quy định. Đó là những điều Đoạn Thanh Vân đã nói cho Lục Thanh, hình như là từ 200 năm trước, Tử Hà Tông đã ra một quy định đối với đại hội luận kiếm. Người luyện kiếm phải dựa vào tu vi của bản thân để mà chiến thắng, bản chất của luận kiếm nếu để cho có quá nhiều ngoại vật thì cuối cùng sẽ dẫn tới bản thân không thể mạnh mẽ, vì vậy mà quy định mới đó chính là trong đại hội luận kiếm. Bất cứ lý do gì cũng chỉ có phép một người một kiếm, trở lại Tử Trúc Viện, Đoạn Thanh Vân chắc đang đi ăn. Trên Triêu Dương Cung ngoại trừ đám đệ tử bọn họ vẫn có một số người phụ trách công việc hàng ngày, bọn họ được gọi là đệ tử ngoại tông. Gọi như thế không phải là do ngộ tính không bằng đám đệ tử nội tông mà là do tư chất tiên thiên của họ thấp, mức độ hấp thu nguyên khí so với người bình thường lại yếu hơn. Chỉ là do trong nhà vì cung phụng đối với tông môn mà bị bắt lên núi, ngày thường. Bọn họ cũng không có sư phụ chỉ điểm mà còn phải xử lý rất nhiều việc linh tinh. Điều kiện nói chung là thấp kém hơn đám đệ tử nội tông rất nhiều, tóm lại cũng chẳng khác người hầu là mấy, nhưng cho dù như vậy thì vẫn có người tranh nhau mà vào. Dù sao có thể đến một trong năm ngọn núi của Từ Hà Sơn, nguyên khí trong thiên địa nồng hậu hơn so với chân núi rất nhiều, nên việc hấp thu nguyên khí rất có lợi. Hơn nữa, không khí tu hành trên Triêu Dương Cung rất mạnh nên đối với việc tu luyện có rất nhiều điểm tốt, thậm chí, nếu có thể lấy lòng một số đệ tử nội tông còn có được một số sự chỉ điểm quý báu. Mấy ngàn năm qua, thậm chí còn có người may mắn theo cách đó đạt tới cấp bậc kiếm khách, mặc dù, kiếm khách trên năm ngọn núi của Tử Hà Sơn cũng chỉ là cấp độ bình thường, nhưng đó là do trên Tử Hà Tông mà thôi, còn ở khu vực dưới chân núi của Tông Môn thì một người có tu vi kiếm khách cũng có địa vị rất cao. Đối với những thế lực nhỏ dưới chân núi mà nói thì chính là cao thủ đứng đầu, thậm chí có thể thay đổi địa vị của một tiểu gia tộc. Vì vậy trên Triêu Dương Phong mặc dù chỉ có hơn 50 đệ tử nhưng Lục Thanh cũng biết đó chỉ là số đệ tử nội tông mà thôi. Còn số đệ tử ngoại tông thì gần tới 200, nếu như không phải do Huyền Thanh tự mình dẫn hắn nhập môn thì với tư chất của hắn cũng phải trải qua khảo nghiệm mới được. Sau khi trở lại phòng mình, nhìn dấu vết trên mặt đất có thể thấy đã có đệ tử ngoại tông dọn dẹp. Cái chăn trên giường trúc cũng đã được cất gọn, cái bàn lại càng được lau sạch sẽ,

vào thời điểm này, điều quan trọng nhất của hắn là tích lũy kiếm nguyên khí. Sự cảm ngộ ý cảnh kiếm pháp của hắn như thế là đủ rồi. Đối với một gã kiếm thị chưa trúc cơ mà nói thì sử dụng đằng vân cửu kiếm tới một mức độ thuần thục là đạt yêu cầu. Đột nhiên, Lục Thanh sực nảy ra một ý nghĩ. Cự kiếm luyện tâm trong tay giơ lên. Một ý chí chiến đấu mạnh mẽ nhất thời tỏa ra, bước về phía Đoạn Thanh Vân. Hả? Được lắm. Lục Thanh ngươi, kiếm pháp có chút tiến bộ liền dám khai đao đối với ta. Đến đây. Ta cũng muốn xem thử một chút. Thua cũng đừng có khóc đấy, Đoạn Thanh Vân hét lên một tiếng, nhưng không hề có chút buông lỏng. Liệt hỏa kiếm sau lưng rút ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt trên mũi kiếm xuất hiện một tầng kiếm khí, nơi đầu mũi kiếm còn có thể thấy một đoạn kiếm khí kéo dài khoảng 3 tấc. Lục Thanh đã thấy Đoạn Thanh Vân ra tay nên tương đối hiểu được thực lực của gã. Khi đó đầu mũi kiếm kia, kiếm khí dài tới 6 tấc, hiển nhiên vào lúc này, Đoạn Thanh Vân chỉ dùng có một nửa thực lực, mà thực tế thì Đoạn Thanh Vân cũng chẳng dám làm như dư cập hóa. Hắn không có được thực lực cấp bậc kiếm khách, hơn nữa, sự tiến bộ về kiếm pháp của Lục Thanh hắn cũng đã nhìn thấy. Áp chế tu vi như dư cập hóa mà thua thì đúng là không thể giấu mặt đi đâu cho hết, vì vậy sau khi suy nghĩ, hắn liền áp chế tu vi ở mức kiếm giả tiểu thiên vị, đạp chân một cái xuống đất, cự kiếm luyện tâm bay lên tỏa ra một phần kiếm nguyên khí. Đồng thời, kiếm nguyên khí trong đan điền và khí hải nhanh chóng vận chuyển, thức thứ nhất trong Triêu Dương thất thức, Bát Vân Kiến Nhật, so với một nửa tháng trước thì vào lúc này, kiếm pháp của Lục Thanh hoàn toàn biến đổi như ý, xứng với cự kiếm luyện tâm. Lại càng có thể đem Triêu Dương thất thức của kiếm nô mà thi triển hết sức nhuần nhuyễn, trong cảm ứng của Đoạn Thanh Vân, một kiếm của Lục Thanh chẳng hề hỗn loạn, thậm chí trong mắt hắn nó giống như có thể cắt đứt một tòa núi cao nguy nga rộng lớn đang tỏa ra khí thế mạnh mẽ, được. Đoạn Thanh Vân hét lớn một tiếng. Một kiếm của Lục Thanh đã gần đến cảnh giới kiếm pháp của hắn vào lúc này. Thậm chí nó còn gây cho hắn một cảm giác nguy hiểm, không dám chậm trễ, liệt hỏa kiếm chuyển động trong không trung. Theo tay chém ngang về phía trước. Kiếm đúng như tên gọi, kiếm pháp trong tay hắn giống như một ngọn lửa hung dữ cũng đồng dạng một chiêu thức. Thân hình mập mạp của Đoạn Thanh Vân chợt bộc phát một tốc độ không tương xứng với người, trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách hơn trượng, ầm, hai thanh cự kiếm chẳng hề hoa mỹ mà va chạm với nhau. Những tia lớn bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, từ chỗ tiếp giáp của hai thanh kiếm lóe lên tia sáng màu tím chói mắt, sau đó là một tiếng nổ xé gió phát ra. Một vòng tròn không khí bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, vù, vù. Lục Thanh nghe thấy cự kiếm luyện tâm trong tay rít lên mà ý chí chiến đấu lại càng thêm phấn chấn. Hắn quên luôn cấp bậc của luyện tâm không cao, nhưng vào lúc này, hắn cũng cảm nhận được một chút đẳng cấp của liệt hỏa kiếm có lẽ khoảng lục phẩm. Mặc dù, luyện tâm của hắn chỉ gần tới tứ phẩm, nhưng cũng có thể đạt tới yêu cầu của tứ phẩm. Muốn để cho nó bị hư hại thì ít nhất cũng phải đạt tới thất phẩm. Mà muốn chặt gãy nó thì cũng phải đạt tới bát phẩm mới được, cả hai cùng bị dòng khí đẩy ra. Lúc hai người bắt đầu giao thủ, dư cập hóa đã tránh sang một bên nên có thể thấy Đoạn Thanh Vân lui lại 6 bước mà Lục Thanh thì lui lại 5 bước. A, tiểu tử! Mạnh thật đấy! Đoạn Thanh Vân kêu lên một tiếng kinh ngạc, tay phải có chút run run, mặc dù đã sớm chuẩn bị với sức nặng của cự kiếm luyện tâm nhưng nó do Lục Thanh tự mình chú tạo ra nên khiến cho hắn phán đoán vẫn còn sai một chút, đừng có coi thường Lục Thanh mới chỉ có 13 tuổi. Bao nhiêu năm chú kiếm cùng với việc Lục Vân cấp cho hắn một cái đại chủ y 50 cân nên sức lực toàn thân không hề kém so, với người trưởng thành là mấy, nét mặt vẫn thản nhiên, Lục Thanh lại tiếp tục vận chuyển kiếm nguyên công bức kiếm khí từ liệt hỏa kiếm vẫn lưu lại trên thân luyện tâm ra ngoài, sau đó, gần như cùng một lúc. Cả hai cùng động, vù, thân hình cả hai nhanh như gió, trong phút chốc đã giao chiến cùng một chỗ. Gần như chẳng có gì suy nghĩ, Lục Thanh bắt đầu sử dụng cả luyện hồn quyết, đây là do hắn lấy phương pháp luyện hồn cũng với một bộ phận khác trong kiếm hồn kinh kết hợp mà đặt tên. Chỉ trong phút chốc, Lục Thanh cảm thấy tinh thần bình tĩnh hơn trước rất nhiều, ánh mắt càng thêm rõ ràng. Chẳng cần nghĩ ngợi, hắn dốc toàn lực triển khai đằng vân cửu kiếm, luyện tâm kiếm rung rung, xuyên qua không khí. Bất chợt, cổ tay hắn nhanh chóng hạ xuống khiến cho thân kiếm biến đổi quỹ tích thành một đường vòng cung đâm vào cánh tay Đoạn Thanh. Vâng, gật đầu hài lòng, với tu vi và cảnh giới của dư cập hóa đương nhiên là có thể thấy được diễn biến một cách rõ ràng. Hai thức đằng vân cửu kiếm của Lục Thanh có thể nói là sử dụng hết sức khéo léo, kiếm chiêu biến hóa lại càng giống như nước chảy mây trôi. Tiến bộ của người vừa mới lên núi được một tháng khiến cho người ta phải cảm thán. Ngược lại đối với Đoạn Thanh Vân khi phải đối mặt với kiếm chiêu giống như nước chảy mây trôi của Lục Thanh, liệt hỏa kiếm giống như mất đi sức nặng mà tùy ý huy động. Phải biết rằng vì để tương xứng với hình thể, thanh liệt hỏa kiếm của Đoạn Thanh Vân do Hoàng Lão chú tạo, mặc dù không bằng luyện tâm của Lục Thanh nhưng cũng phải tới 40 cân. Cũng động dạng là Đằng Vân cửu kiếm thi triển liên miên bất tuyệt như Lục Thanh, nhưng mang theo khí thế bất đồng. Liệt hỏa kiếm như không còn sự hung dữ mà kiếm thức biến hóa khiến cho Lục Thanh cảm thấy vóc người béo mập của Đoạn Thanh Vân cũng trở nên nhẹ nhàng. Vào lúc này, giống như Đoạn Thanh Vân thi triển mới chính thức là Đằng Vân cửu kiếm thi triển, cưỡi mây mà chạm tới trời, trời đất giao hòa, liên miên bất tuyệt. Đó chính là tổng cương của Đằng Vân cửu kiếm mà Lục Thanh nhớ rất rõ, hai người giao thủ rất nhanh, trong nháy mắt đã được 30 chiêu. Lúc này, cảm giác của Lục Thanh lại càng thêm rõ ràng. Áp lực trên người càng lúc càng nặng, cùng là một kiếm nhưng quỹ tích của thanh kiếm kia từ từ trở nên mờ hồ khiến cho tinh thần cũng phải từ từ tăng mức độ tập trung, lực đạo khi mũi kiếm chạm nhau cũng càng lúc càng mạnh, trong lòng Lục Thanh có một chút khó hiểu. Cho tới bây giờ kiếm nguyên khí trong cơ thể hắn đã vượt qua 8 phần, có thể coi như là kiếm thị hậu kỳ, nhưng chẳng lẽ, lực lượng của kiếm giả lại mạnh như thế? Nhìn kiếm khí dài 3 tấc ở đầu mũi liệt hỏa kiếm có thể thấy được Đoạn Thanh Vân cũng không hề tăng thêm nhưng tại sao lại, càng lúc càng khó chống đỡ, tâm thần rối loạn. Dư Cập Hóa nhíu mày. Kiếm pháp của Lục Thanh có chút ngập ngừng, trong mắt hắn không phải là do kiếm nguyên khí không đủ, mới chỉ có 30 chiêu không thể khiến cho Lục Thanh tiêu hao hết toàn bộ kiếm nguyên khí trong người, cùng lắm là chỉ mất khoảng một nửa. Sự thật cũng đúng như Dư Cập Hóa dự đoán. 10 chiêu kế tiếp. Kiếm thế của Lục Thanh lại càng thêm hỗn loạn, mặc dù kiếm pháp vẫn biến hóa tự nhiên như trước, nhưng do nguyên nhân về lực đạo dẫn tới sự nghi hoặc trong lòng hắn mà làm cho hơi thở rối loạn. Cuối cùng, vào chiêu thứ 42, Đoạn Thanh Vân nắm được sự rối loạn của Lục Thanh mà liệt hỏa kiếm chọc thẳng vào điểm sơ hở. Lục Thanh chỉ cảm thấy tay phải đau nhức, luyện tâm kiếm trong tay bay ra, cắm thẳng vào một tảng đá. Kết thúc. Lục Thanh sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống bàn tay phải có một dấu màu đỏ. Đó là vào lúc cuối cùng, Đoạn Thanh Vân sử dụng kiếm khí mà tạo nên, đó là cảnh giới cử trọng nhược khinh, Dư Cập Hóa vừa đi tới vừa giải thích, cử trọng nhược khinh. Lục Thanh nghi hoặc nhìn Dư Cập Hóa. Gật đầu khẳng định, Dư Cập Hóa nói tiếp, đây là một cảnh giới kiếm pháp được chia ra giống như ngũ cảnh kiếm đạo, theo ta biết thì trước mắt mới chỉ có ba cảnh giới đó là, cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng, tự hóa khinh trọng. Ba cảnh giới này không hề liên quan đến tu vi. Chỉ cần lĩnh ngộ là có thể đạt được. Nó cũng là một trong những mắt xích quan trọng quyết định đến sự thắng lợi của một người. Có vài thứ, không phải cứ lấy tu vi mà xem xét, mạnh như kiếm thần điện cũng chỉ có thể đưa ra một cái quy tắc mà thôi. Nghe tới đó, Lục Thanh gật đầu. Nhưng đột nhiên, đôi mắt hắn lại sáng ngời, vậy sư huynh đạt tới cảnh giới nào? Hắn biết tu vi của Dư Cập Hóa rất cao. Ít nhất đối với hắn mà nói thì tu vi kiếm thách chính là một cảnh giới mà hắn phải ngước nhìn, Dư Cập Hóa sửng sốt, liếc nhìn Lục Thanh một cái rồi trả lời, ta vẫn còn ở cảnh giới cử trọng nhược khi. Kể cả tên sư huynh béo của người xếp vị trí thứ 16 tới vị trí thứ 5 cũng đều ở cảnh giới này, ngay cả Triệu sư huynh đứng trong 5 vị sư huynh xếp đầu cũng mới tiến vào cảnh giới cử khinh nhược trọng. Về cảnh giới thứ 3, nếu có thể lĩnh ngộ thì theo truyền thuyết hoàn toàn nắm được 8 đến 9 phần có thể ngưng kết được kiếm hồn. Nhưng trên Triêu Dương Phong của chúng ta bao nhiêu năm qua còn chưa nghe thấy có người nào trước cảnh giới kiếm hồn có thể đạt được cảnh giới thứ 3 đó, có thể mấy vị trưởng tọa cùng với tông chủ đại nhân làm được. Nhưng trên thực tế, cũng chẳng ai biết rõ, đúng thế. Ta nói ngươi như thế là được rồi. Đoạn Thanh Vân nhổ luyện tâm kiếm đưa cho Lục Thanh, nói, ngươi cũng gần đạt tới cảnh giới cử trọng nhược khinh. Cố gắng thêm một chút, ta tin ngươi nhất định có thể trúc cơ thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.